Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Vinh Quang trở về. Làm Mạc Hà thực sự rời đi huyết liệt quan, đã là ngày thứ hai buổi tối, ở huyết liệt quan bên ngoài mấy dặm chỗ thả ra phi thuyền. Mang tất cả Ngọc Hà phủ tướng sĩ leo lên phi thuyền, hướng quê hương phương hướng đi. Đứng ở trên phi thuyền, Mạc Hà quay đầu nhìn về phía khoảng cách càng ngày càng xa huyết liệt quan. Ở chỗ này mấy tháng thời gian, Mạc Hà thu hoạch lương hơn, trừ trước liệt kê những cái kia, dĩ nhiên còn có những thứ khác một ít thứ. Bởi vì lần này trải qua, bản thân chính là một loại thu hoạch, xem cuộc chiến lúc cái loại đó căm giận, trong chiến đấu cái loại đó sát ý. Sau cuộc chiến cái loại đó thê lương, các loại tâm trạng đều là tu hành bên trong một số. Mắt nhìn huyết liệt quan, nhìn vậy ở dưới ánh trăng như cũ đậm đà thiết huyết sát khí. Nhìn huyết liệt quan tường thành ở mình trong tầm mắt đổi được càng ngày càng nhỏ, cho đến tầm mắt không cách nào lại nhìn thấy. Mạc Hà đem một màn này nhớ ở trong lòng, nhớ huyết liệt quan tối nay một cắt ánh trăng, nghiêm một chút gió lạnh, một mảnh màu máu, có rất nhiều người, bây giờ cũng ôm và Mạc Hà giống nhau tâm tình, mặc dù bọn họ như mũi tên phóng về nhà, muốn phải trở về mình chỗ cũ, nhưng chân chính rời đi huyết liệt quan, nhưng vẫn là sẽ nghĩ dậy bọn họ mấy tháng này tới nay. Ở chỗ này nơi trải qua hết thảy, có lẽ một ngày kia, có vài người còn sẽ lại về tới đây. Tiếp tục ở nơi này liều giết, mà tuyệt đại đa số người hẳn lại cũng sẽ không tới nơi này. Huyết liệt quan trải qua, đem sẽ bảo đảm ở lại bọn họ nhớ lại bên trong hoàng triều thần đô. Ở nơi này đêm khuya thời khắc, cổng hoàng cung nhưng chậm rãi mở ra, một đội mặc tàn tạ hắc giáp người tướng sĩ đi vào cửa hoàng cung bên trong. Nhân hoàng Hạ Hiền nhìn đi tới một đội này tướng sĩ, trên mặt cũng không có chút nào diễn cảm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn họ đến gần, cho đến dẫn đầu vị kia nhìn như có chút chật vật võ tướng đi tới trước mặt hắn, lấy ra một cái trường điều hình hộp, đem mở ra, đưa đến trước mặt hắn. Quân hắc giáp phụng mệnh, đem thiên mâu chiến kích trả lại tại nhân hoàng. Tên này võ tướng trầm giọng nói, cái này trường điều hình hộp bên trong nơi thả đồ chính là thiên mâu chiến kích, mà đưa tới thiên mâu chiến kích những thứ này mặc tàn tạ hắc giáp tướng sĩ chính là Hạ Uyên bên người quân hắc giáp còn sống sót những thứ này. Ngươi cùng công lớn xuống nghỉ ngơi đi, sau đó tự có phong thưởng. Nhìn hộp bên trong thiên mâu chiến kích, Hạ Hiền mở miệng nói, không cần, chúng ta đem thiên mâu chiến kích trả lại, chỉ là vì hoàn thành mệnh lệnh của Điện Hạ, không phải là vì phong thưởng. Điện Hạ ban đầu lấy đi thiên mâu chiến kích thời điểm, hướng nhân hoàng bệ hạ nói đúng mượn, như vậy tự nhiên được trả lại. Điện Hạ khi còn sống nhất ngôn cửu đỉnh, cuối cùng này một cọc chuyện, chúng ta những thủ hạ này dĩ nhiên phải giúp hắn làm thỏa đáng. Tên kia võ tướng mở miệng nói, vừa dứt lời, liền cùng hắn bên người những thứ khác mấy tên quân hắc giáp cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, biến mất ở mịt mờ bóng đêm bên trong. Hạ Hiền nhìn biến mất một đội này quân hắc giáp, lại xem trước mặt thiên mâu chiến kích, ánh mắt hơi chớp động một chút, những thứ này quân hắc giáp, chắc cũng là quân hắc giáp còn sống xuống một số người. Bọn họ ở trên thế giới này sau cùng mục đích cũng chỉ là giúp Hạ Uyên hoàn thành một chuyện cuối cùng mà thôi. Bây giờ chuyện này đã hoàn thành, sợ rằng Hạ Hiền thu hồi ánh mắt quang, cầm lên trước mặt thiên mâu chiến kích, trong tay kim quang chớp động, thiên mâu chiến kích liền lần nữa dung nhập vào pháp độ lưới bên trong. Cổng hoàng cung chậm rãi đóng lại, nhưng tối nay đối với Hạ Hiền mà nói lại là một cái không ngủ ban đêm. Mạc đạo trưởng, lại có một ngày thời gian, chúng ta liền mới có thể đến Quỳnh Châu biên giới. sau đó rất nhanh là có thể hồi Ngọc Hà Phủ. Điền Phong nhìn phía dưới cảnh vật, cau mày đối với Mạc Hà nói, ban đầu vội vã muốn phải trở về là Điền Phong, có thể bây giờ cách Ngọc Hà Phủ càng ngày càng gần thời điểm. Điền Phong nhưng trở nên có chút ưu sầu, Điền tướng quân không cần phải lo lắng, biên ải chiến trường thảm thiết, Điền tướng quân đã tận lực, sẽ không có người trách ngươi. Mạc Hà nhìn Điền Phong, mở miệng trấn an một câu, Ngọc Hà Phủ 50.000 tướng sĩ, bây giờ chỉ còn lại có 30.000 cỡ đó, có kém không nhiều 20.000 tướng sĩ chết trận xa trường. Tương đối một ít châu phủ mà nói, như vậy tổn thất đã thật tốt hơn nhiều, nhưng là Điền Phong vẫn là có chút bận tâm, cũng không phải là lo lắng trở lại Ngọc Hà Phủ sau đó. Hẳn như thế nào cùng phủ tôn giao phó, mà là ở lo lắng, như thế nào đi đối mặt những cái kia chết trận tướng sĩ người nhà. Nghe được Mạc Hà trấn an, Điền Phong cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, hy vọng như thế chứ. Quảng đường còn lại đã không xa, cho nên trên trời bên trong phi hành phi thuyền, vậy chỉ còn lại có Ngọc Hà Phủ một nhà này. Một ngày thời gian vậy trôi qua rất nhanh, phi thuyền rốt cuộc tiến vào Quỳnh Châu biên giới, lại chạy mấy giờ, phi thuyền tiến vào Ngọc Hà Phủ, nhìn phía dưới quen thuộc cảnh vật, mấy chiếc phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống đất. Làm phi thuyền rơi xuống đất một khắc kia, mọi người còn chưa kịp rời đi phi thuyền, một giọng nói liền truyền vào mọi người trong tai, cung nghênh ta Ngọc Hà Phủ trung tướng sĩ Khải Hoàn mà về. Đây là Ngọc Hà Phủ phủ tôn thanh âm, Mạc Hà cũng coi là quen thuộc, cho nên lập tức phân bua ra, mọi người đi xuống phi thuyền, mang tất cả tướng sĩ hướng Ngọc Hà Phủ thành phương hướng đi không xa, liền thấy hiểu rõ vị Ngọc Hà Phủ quan viên cũng đang hướng cái này vừa đi tới. Những thứ này Ngọc Hà Phủ quan viên Mạc Hà không quá quen, nhưng là Điền Phong nhưng vô cùng quen thuộc, lập tức tiến lên chào hỏi, hoan nghênh các vị Khải Hoàn mà về, mời Mạc đạo trưởng và Điền tướng quân mang các vị tướng sĩ tiến vào phủ thành. Ngọc Hà Phủ người dân đang ngẩng đầu ngóng trông. Ở chào hỏi sau đó, mấy vị kia Ngọc Hà Phủ quan viên một vị trong đó mở miệng nói. Huyết liệt quan chiến đấu, nhân tộc là lấy được phe thắng. Tất cả đi trước tiếp viện châu phủ bây giờ trở về. Đều là Khải Hoàn mà về. Nghe được cái này vị quan viên nói, Điền Phong lập tức thu xếp lính, để cho tất cả trở về tướng sĩ tập họp chỉnh tề, chuẩn bị đi nghênh đón thuộc về vinh dự của bọn họ và hoan hô. Trải qua huyết liệt quan mấy tháng lịch luyện, những thứ này tướng sĩ vậy lớn lên không ít. Đội ngũ ngay ngắn sau đó, 30.000 người tả hữu đại quân, lập tức có một loại tinh nhuệ chi sư khí thế. Nhìn vậy mấy tên Ngọc Hà Phủ quan viên khen không dứt miệng. Đi qua huyết liệt quan đẫm máu chui luyện, những thứ này tướng sĩ đã trở thành tinh binh hãn tướng. Điền tướng quân công không thể không. Vậy may mà Mạc đạo trưởng mời Điền tướng quân mang chúng tướng sĩ vào thành. Nhìn những thứ này đội ngũ chỉnh tề tướng sĩ, Mạc Hà thật ra thì không hề muốn vào lúc này vào thành. Có thể tưởng tượng, bây giờ trong thành người dân nhất định chuẩn bị sắp hàng hai bên hoan nghênh. Loại tràng diện này Mạc Hà cũng không phải là quá thích. Có thể hắn nhưng là lần này trên danh nghĩa dẫn đầu. Theo đạo lý mà nói, hắn là nhất định phải đi. Thôi, coi như là Thanh Mai quan đánh ra một chút danh tiếng. Sau này ở Ngọc Hà Phủ thu học trò cũng có thể đơn giản một ít. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà liền cùng Điền Phong đám người ở vậy mấy tên quan viên cùng đi. Hướng Ngọc Hà Phủ phủ thành đi tới, mới vừa đi tới cửa thành, Mạc Hà liền xem đến cửa thành vậy một đống lớn người. Trước mặt nhất hai cái, một cái là phủ tôn, một cái khác chính là nguyên cơ đạo trưởng. Mạc Hà nhìn được cửa người thời điểm, cửa người cũng nhìn thấy Mạc Hà các người. còn có phía sau bọn họ bước chân kia ngay ngắn đi tới các tướng sĩ. Một hồi tiếng hoan hô lập tức ở đám người bên trong vang lên. Cùng nghênh ta Ngọc Hà phủ trung tướng sĩ Khải Hoàn mà về. Phủ Tôn thanh âm một lần nữa vang lên. Thanh âm già nua vào lúc này lộ vẻ được khẳng khái sục sôi. Lấn át cửa thành những cái kia tiếng hoan hô. Mặc Hà các người từng bước một đến gần cửa thành. Phía sau bọn họ vậy 30.000 tả hữu tướng sĩ. Vậy từng bước một ép tới gần. Loại kinh nghiệm này qua chiến trường chém giết sau đó hình thành khí thế. Để cho cửa thành tiếng hoan hô ngay tức thì an tĩnh một chút. Sau đó lại đổi được hơn nữa nhiệt liệt. Đến Mặc Hà đến gần thời điểm. Phủ Tôn và Nguyên Cơ đạo trưởng hai người đồng thời đối với Mặc Hà thi lễ. Mặc đạo trưởng cực khổ. Nơi nào, điền tướng quân và sau lưng những thứ này tướng sĩ. Bọn họ mới là thật cực khổ. Mặc Hà mỉm cười nói. Đạo trưởng nói đúng. Những thứ này tướng sĩ mới là thật cực khổ. Mời nhập trung tướng sĩ vào thành. Phủ Tôn gật đầu một cái. Sau đó nghiêng người đưa tay ra dấu mời. Mặc Hà lúc này cũng không có khách khí. Nhìn một cái bên người Điền Phong cùng ba người. Cất bước đi vào cửa thành bên trong. Vào thành đầu tiên nhìn. Liền thấy hai bên đường rậm rạp chằng chịt Ngọc Hà phủ người dân. Bọn họ khi nhìn đến Mặc Hà vào thành trong nháy mắt. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Điếc tai nhức óc. Sau đó, chính là Điền Phong cùng ba người. Cùng với Phủ Tôn và Nguyên Cơ đạo trưởng các người. Ở phía sau chính là những cái kia các tướng sĩ. Làm những thứ này tướng sĩ vào thành một khắc kia. Tiếng hoan hô tới một cái cao chiều. Đi vào Ngọc Hà phủ các tướng sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực. Bước nhanh đi về phía trước. Nghênh đón hai bên hoan hô và ca ngợi. Ở đường hẻm chào đón sau đó. Dĩ nhiên chính là khao thưởng những thứ này tướng sĩ. Lúc này, Mặc Hà vậy rốt cuộc có thể giải thoát. Ở Ngọc Hà phủ nha bên trong. Mặc Hà và Phủ Tôn. Nguyên Cơ đạo trưởng ba người ngồi chung một chỗ. Lần này thật khổ cực Mặc đạo trưởng. Dẫn ta Ngọc Hà phủ tướng sĩ đi huyết liệt quan lại bình an trở về. Đạo trưởng một đường phí tâm. Phủ Tôn khách khí. Lần này đi huyết liệt quan. Vậy tăng trưởng kiến thức không ít. Cùng ta bản thân cũng là một loại lịch luyện. Huống chi, chân chính chiếu cố những thứ này tướng sĩ vẫn là điền tướng quân. Mà cũng không phải là ta cái này trên danh nghĩa người dẫn đầu. Đoạn này thời gian không có ở đây Ngọc Hà phủ. Ta huyện tử an đệ tử. Người thân, còn may mà hai vị theo liệu. Mặc Hà nghe vậy, cười nói. Nói đến chỗ này, Mặc Hà thuận tiện hỏi nổi lên huyện tử an vô ưu đám người tình trạng gần đây. Một bên Nguyên Cơ đạo trưởng mở miệng nói một ít tình huống. Biểu thị huyện tử an hết thảy bình an. Mặc Hà phụ mẫu và đệ tử cũng bình yên. Mặc đạo trưởng mới vừa trở về. Nhất định là như mũi tên phóng về nhà. Nguyên bản lúc này không nên ngăn lại nói dài. Bất quá đạo trưởng còn không có dẫn đến hoàng triều cam kết tưởng thưởng phong phú. Vì không để cho đạo trưởng hơn chạy mấy chuyến. Cho nên tìm được dài hỏi một chút. Đạo trưởng cần gì? Bản quan cũng tốt báo lên hoàng triều. Mau sớm đem đạo trưởng thù lao đưa tới. Phủ Tôn mở miệng nói. Mặc Hà và Ngọc Hà phủ tướng sĩ trở về. Liên quan tới Mặc Hà ở huyết liệt quan một ít tình huống. Phủ Tôn từ Điền Phong nơi nào đã biết một ít. Điền Phong ở trong lời nói. Đối với Mặc Hà rất là sùng bái. Cho nên liên quan tới Mặc Hà thù lao. Phủ Tôn dự định mau sớm giúp Mặc Hà bắt được. Nghe Phủ Tôn nói tới hoàng triều thù lao. Mặc Hà ở trong lòng suy tư. Liền hắn trên người bây giờ xuất thân. Thật giống như không có gì đặc biệt thiếu hụt đồ. Tạm thời còn thật nghĩ không ra. Cần từ hoàng triều nơi đó muốn cái gì thù lao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.